Chiến thần bất bại, chương 3579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tất cả những người quan tâm đến trận chiến này đều kinh ngạc thốt lên. Người đời chỉ biết uy lực của cây giáo bá vương nhưng lại không biết nền tảng của Quảng Lăng Tử thâm sâu đến cỡ nào. Ô chô, đến lúc này Quảng Lăng Tử mới lộ rõ bộ mặt thật của mình. Thảo nào ngay cả cao thủ cảnh giới nhân hoàng cũng phải nể mặt Huệ Mi, đừng nói là nhân hoàng cấp 1, dù là nhân hoàng cấp 2, Quảng Lăng Tử cũng có sức đấu một mình. Hai vị, bây giờ có còn gì để nói không? Quảng Lăng Tử rời tầm nhìn sang Khổng Tề Thiên và Tư Mã Lôi. Một tay Khổng Tề Thiên giơ thượng cổ nho quyền qua đỉnh đầu, một tia sấm màu tím bắn ra từ trong trúc giàn. Tia sấm đó bắn ra, cả bầu trời bỗng lóe lên vô số điện quang ảm đạm. Lúc này Khổng Tề Thiên như một vị đại thánh đến từ thời xa xưa, uy phong quanh người toát ra khắp nơi. Khí thế dũng mãnh, chính là lúc này, giết, khí tức xung quanh Khổng Tề Thiên bùng lên như biển. Cuối cùng thượng cổ nho quyền đó cũng hiện ra tính chất thật của nó. Chỉ thấy trúc giản chậm rãi mở ra như thể mỗi chữ triện cổ trên đó đều ở trong vầng sáng màu vàng đó. Tất cả có 360 chữ triện cổ, tượng trưng cho bầu trời lớn bé, 360 vì sao. Khí tức cổ xưa đó càng biểu trưng cho uy lực của trời chỉ có duy nhất trong thượng cổ nho quyền được lưu truyền từ thời cổ xưa. Khi ngay thượng cổ nho quyền được mở ra hoàn toàn, mây trời đều thay đổi, hàng trăm thú vật đều phát ra tiếng kêu đau thương. Tư Mã Lôi, Quảng Lăng Tử quay đầu lại nhìn Tư Mã Lôi lớn tiếng gọi. Chỉ cần ba người họ hợp sức lại đánh một đòn thì Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết. Thật ra không cần Quảng Lăng Tử nhắc, Tư Mã Lôi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu không thể giết Tiêu Chính Văn, ngộ nhỡ bị anh giành lấy thánh huyết của Đế Tuấn thì đúng ích thật là nuôi ong tay áo. Keng, một tiếng kiếm va chạm vang lên, kiếm chạm thiên lượn vòng quanh Tư Mã Lôi, kiếm khí ngút trời, sát khí cuồn cuộn. Lúc này dường như có hàng chục ngàn thanh kiếm vây quanh Tư Mã Lôi, mỗi thanh kiếm đều mang theo uy lực hủy diệt trời đất. Vạn kiếm quy tông. Đây rõ ràng là bí mật bất truyền của Thái Cực Cung, sao Tư Mã Lôi có thể biết được tuyệt học có 102 này? Triệu Kế Hồng không khỏi ngạc nhiên thốt lên, Thái Cực Cung, Bát Ảnh Cung và Đế Tiêu Cung được gọi là ba cung ngoài lãnh thổ. Thực lực và địa vị tương đương nhau, hơn nữa cũng được đạo gia truyền lại, nhưng Thái Cực Cung là bí ẩn nhất, chưa bao giờ kết giao quan hệ với thế giới bên ngoài, hơn nữa trận pháp và công pháp của họ chưa từng truyền ra ngoài. Cách chương.